Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660. Chương 660 ngươi là sống đủ rồi vẫn là muốn chết. Liền ở Hy Á phải bị Ninh An Thí huyết kiếm đâm đến trong nháy mắt. Tạp Lạc Á xuất hiện ở Hy Á phía sau, đem Hy Á hướng phía sau lôi kéo. Liền tránh đi Ninh An Thí huyết kiếm ni, thiếu chủ thật đúng là nhiệt tình, Tạp Lạc Á nhìn. Thoáng qua Ninh An, ánh mắt đạm mạc ở Bích Lạc trên người đảo qua, mắt tím hơi liễm, bình tĩnh lòng có khoảnh khắc đau đớn. Này đó nhiều năm, vẫn là không có quên nàng sao. Lăn tay mang theo linh lực hướng tới Tạp Lạc Á trên vai mặt bổ tới. Nhìn Ninh An bộ dáng. Tạp Lạc Á đột nhiên có một loại muốn dập nát Bích Lạc ý tưởng. Nhưng là hắn không có khả năng thật sự giết Bích Lạc. Như vậy, giết nàng hậu nhân tổng có thể đi. Nhiều năm như vậy ngủ say. Hắn lại sao có thể còn để ý nàng có hận hay không hắn. Bởi vì hắn bản thân, cũng đã hận nàng, liền ở Tạp Lạc Á như thế nghĩ thời điểm. Ninh An lại đột nhiên lui về phía sau vài bước, cánh vừa động. Bay về phía càng cao chỗ, nàng liền như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó, cặp kia màu tím đôi mắt, nhìn bọn họ không mang theo một tia cảm tình, muốn sử dụng cánh công pháp sao? Đột nhiên thấy Ninh An bay đến như vậy cao, người áo đen câu môi cười cười, có chút tò mò Ninh An hiện tại sử dụng cánh công pháp có thể phát huy ra bao lớn uy lực. Rốt cuộc kia cánh công pháp tới rồi tay nàng cũng không bao lâu. Huống chi cánh công pháp tới rồi nàng trong tay thời điểm. Nàng còn không có này đôi cánh, đôi tay bằng phẳng rộng rãi mở ra, Ninh An phía sau cặp kia cánh chim chậm rãi tản mát ra điểm điểm tinh quang. Trắng tinh một mảnh, phụ trợ ăn mặc váy trắng Ninh An phẳng phất từ trên trời giáng xuống thánh sứ. Thần thánh cao quý không thể xâm phạm ni bằng phẳng rộng rãi mở ra tay chậm rãi khép lại. Hai cánh quang mang càng ngày càng cường liệt, Tạp Lạc Á nhìn Ninh An, nửa híp mắt, không biết Ninh An muốn làm cái quỷ gì. Liền ở Tạp Lạc Á chuẩn bị động trong nháy mắt, Ninh An hai cánh thượng, lại bắn ra tới vô số mũi tên nhọn, mau người không kịp trốn tránh. Hy Á vốn là ôm xem kịch vui tâm tình xem Ninh An. Lại không có nghĩ đến Ninh An sẽ đột nhiên tới như vậy nhất chiêu. Ngay sau đó, còn không có tới kịp tránh đi, đã bị mấy chỉ mũi tên nhọn công kích tới rồi. Cánh tay thượng xuất hiện vài điều miệng vết thương. Hy Á nhìn Ninh An ánh mắt, chậm rãi thay đổi, bàn tay trắng dương lên. Trong tay màu xanh lục bột phấn liền hướng tới Ninh An mà đi. Bởi vì lợi dụng phong quan hệ, kia bột phấn tốc độ cực nhanh. Giây lát gian liền đến Ninh An phía trước. Liền ở Hy Á cao hứng Ninh An phải bị kia bột phấn hủy dung. Sau đó ra thịt thối giữa mà chết thời điểm, một ít màu trắng bột phấn lại không biết từ địa phương nào rơi xuống. Cùng Hy Á bột phấn dừng ở cùng nhau, phát ra bùm bùm thanh âm. Trong nháy mắt, cái gì bột phấn đều không có. Ninh An sau lưng, người áo đen đối với lấy quá bột phấn tay phải nhẹ nhàng một thổi. Tàn lưu ở trên tay bột phấn liền phiêu tán đi ra ngoài. Ở ta trước mặt dùng độc thương Ninh An, ngươi là sống đủ rồi vẫn là muốn chết. Áo đen nữ tử nói tuy rằng thanh lãnh, nhưng ai đều nghe được ra tới. Nàng sinh khí, nghe thế câu nói, Ninh An thân thể cứng đờ. Trong đầu mặt, không biết như thế nào liền nhớ tới 4 tuổi kia một năm. Nàng một người ra cửa, vốn là muốn đi mua điểm đồ vật. Lại bị bọn buôn người cấp coi trọng, lúc ấy nàng người tiểu, chạy cũng không chạy thắng, ngày đó không biết mụ mụ như thế nào đã trở lại. Nhìn đến nàng bị người ôm đi, thực mau liền đuổi tới nam nhân kia, đem nam nhân kia đánh hoa rơi nước chảy, cuối cùng còn ôm nàng đối với cái kia đã hôn mê nam nhân nói một câu. Ta nữ nhi người cũng dám quải, tìm chết có phải hay không, lúc ấy. Nàng còn ôm mụ mụ cổ diễu võ dương ngoài nói một câu. Mụ mụ thật lợi hại, ký ức quay lại. Ninh An buông xuống đầu, tự diễu cười cười, nàng gần nhất là làm sao vậy, như thế nào luôn miên man suy nghĩ. Hết chương.